99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Thực hiện một lần thê tử nghĩa vụ. Ý nghĩ này để cho Tô Thiên từ cả người đều cảnh giác. Đột nhiên, phòng bếp truyền đến một tiếng rất nhỏ, tiếng vang cực nhẹ, lại chân thực tồn tại. Tô Thiên từ tâm đều muốn treo ngược lên, lặng lẽ đi đến trước bàn đi lấy quá điện thoại di động. Trước theo người tốt người biết rõ ba cái kia con số, đi đến phòng bếp phương hướng đi. Chỉ là còn chưa đi vào, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện lớp kín thịt tường. Tô Thiên từ vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật nảy mình, lui về sau một bước, nhưng là lui quá cấp bách, chân trái trượt chân chân phải, cả người liền hướng về đằng sau ngã chổng vó. Ngay tại nàng cho là mình muốn ngã thảm thời điểm, trước người cái kia lớp kín thịt tường lập tức liền động. Tô Thiên từ cánh tay bị níu lại, kéo lên, vững vàng, ngã xuống lớp kín khỏe mạnh rộng lớn trên lồng ngực. Đã lâu khí tức quen thuộc, nhào vào trong mũi, Tô Thiên từ nhịp tim không khỏi gia tốc lên. Dương mắt, liền đụng vào một mảnh thâm thúy đen kịt tinh hải bên trong. Sâu như vậy nồng, nhịp tim thùng thùng mà đang tiếp tục gia tốc. Có thể Tô Thiên từ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dưới chân đứng lại, liền đem trước người nam nhân đẩy ra, cố đè xuống trong lòng cái kia không nhận bản thân khống chế từng tia ông loạn. Tô Thiên từ ánh mắt tranh thủ thời gian rời, có chút co quắp hỏi, ngươi, lúc nào trở về? Lệ Tư Thừa trông thấy nàng cái này tựa như bị kinh sợ dọa bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên mấy phần muốn đem nàng hung hăng trà đạp ý nghĩ. Một cỗ khó nói lên lời tà hỏa từ dưới bụng thoát ra, bay thẳng đáy lòng, đưa tay, nơi nới lỏng cổ áo. Trong mũi tựa hồ còn lượn lờ vừa mới tắm xong mùi thơm ngát. Nàng đặc biệt khí tức cũng là thật lâu không tiêu tan. Bình tĩnh lạnh buốt đã lâu tâm, khó được có một chút sao động. Rõ ràng vừa mới uống qua nước, nhưng là y nguyên khát quá. Khát quá, không để ý tới nàng câu hỏi. Lệ Tư Thừa xoay người lần nữa mở tủ lạnh ra, rót cho mình một ly lớn nước đá, uống một hơi cạn sạch. Tô Thiên từ trong lòng có chút không còn, có chút thất lạc, nhưng là sớm có đoán trước không phải sao. Quay người, một lần nữa trở lại trước máy vi tính. Lúc này mới nhớ tới một việc. Lệ Tư Thừa vừa mới động đậy nàng máy tính, quay đầu đang muốn chất vấn, lại phát hiện hắn hướng về nàng đi tới. Thấp mắt tựa hồ liếc một cái nàng màn ảnh máy vi tính, nhưng là rất nhanh liền rời mắt, bình tĩnh tự thuật, ngươi có phải hay không nên thực hiện một lần một cái thê tử nghĩa vụ. Nghe nói, Tô Thiên từ khẽ giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, đầy mắt kinh ngạc cùng khó mà tin được. Lệ Tư Thừa ánh mắt bình tĩnh, chạm tới nàng ánh mắt kia, mắt sắc tựa hồ càng sâu, lóe ra mấy phần không rõ ý vị, trông thấy hắn tựa hồ không có một chút nói đùa ý nghĩa. Tô Thiên từ có chút khẩn trương. Lệ Tư Thừa, hiệp ước bên trong có thể nói, không phải song phương tự nguyện tình huống dưới, ngươi là không thể ép buộc ta. Cùng ngươi cái kia, cái nào? Lệ Tư Thừa khiêu mi, mắt sắc lãnh trầm, lóe ra nghi hoặc, trông thấy hắn như vậy chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Tô Thiên từ ngược lại cảm giác có chút chột dạ. Hắn vẻ mặt này, làm sao chỉnh phải là nàng yêu cầu hắn thực hiện vợ chồng nghĩa vụ một dạng. Lệ Tư Thừa sắc mặt bình tĩnh như thường, liếc một cái nàng hơi có vẻ kinh ngạc biểu lộ, chân thành nói, nhường ngươi làm cơm mà thôi. Nghĩ đi nơi nào? Làm, nấu cơm. Lệ Tư Thừa hoàn toàn không cảm thấy lời nói có cái gì không đúng. Khiêu mi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, làm cái gì? Làm tình. Tiếng nói kéo dài hơi dài. Tô Thiên từ chờ lấy hắn lời kế tiếp, vô ý thức ngừng hô hấp, ngoặc kép chấm chấm, cơm, không phải ngươi làm một cái thê tử nghĩa vụ. Nghe nói, giật mình, ngay sau đó, Tô Thiên từ sắc mặt vụt một lần liền đỏ. Nóng hổi nhiệt độ, trong nháy mắt từ thính tai lan tràn đến cần cổ. Là, hắn nói là thê tử nghĩa vụ, mà không phải vợ chồng nghĩa vụ.